Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chợt giật mình, nhưng lần này anh không định dừng lại, chỉ nhấn chân ga mà nghênh ngang rời đi. Cô đã quên nói lời cảm ơn với anh. Nhân viên phòng khám đưa trả lại cô chiếc áo vest cao cấp dính đầy máu. Cô giặt sạch sẽ máu ở trên chiếc áo này. Đột nhiên cô nhớ ra, nếu cô giặt sạch chiếc áo này thì cũng không có cách nào trả lại cho anh cả. Bởi vì cô căn bản không biết anh là ai, cũng như không biết tên của anh. Trên người cô có mùi thơm của hoa lài. Hơn nữa cô không bấm lỗ tai. Anh chưa bao giờ thấy cô đeo hoa tai. Anh luôn hoài nghi cô không có bấm lỗ tai. Mới vừa rồi đến gần cô mới chính thức mà xác định. Vành tai của cô trơn nhẵn như ngọc. Bởi vì trời lạnh cô mới chạy bộ xong nên gò má hơi ửng hồng, mà cô cũng vậy. Cô có đôi mắt hai mí của người phương Đông, đôi mắt hơi dài nhích lên, hai con người màu đen linh động có thần, mang theo một chút thần bí. Mái tóc bị cô cắt ngắn này đã dài, cô chỉ đơn giản là cột tóc đuôi ngựa, nhưng là vẫn có vài sợi tóc bởi vì vận động mà rơi ra nằm trên gò má của cô. Thật ra thì anh cảm thấy kỳ quái là bởi vì trong vài phút ngắn ngủi mà anh có thể đã nhớ nhiều như vậy, rõ ràng như vậy. Cho dù đã tới gần trưa, anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô khi trần ăn chú chó nhỏ kia. Anh nghe cô ca hát, nhưng là lần đầu tiên nghe được cô nói chuyện. Âm thanh của cô hơi khàn khàn, nhưng khi nghe lại hết sức là thoải mái, mềm mại như là lụa. Giám đốc, Adam bác, Adam. Anh khôi phục tinh thần, nhìn thấy Ban Đôn đang sắc mặt khó coi đứng ở trước mặt anh. Ánh đèn phản xạ cọng kính màu vàng, đôi môi mỏng mím thật chặt thành một đường thẳng. Có chuyện gì chứ? Adam gắng gượng phối hợp với anh, mở miệng cất tiếng hỏi. Đã đến lúc đi họp rồi nha. Ban Đôn đè nén sự tức giận mà cứng ngắc nhắc nhở anh. Anh nhìn Ban Đôn rồi sau đó đứng dậy. Dưới sự áp giải của Ban Đôn, đi đến phòng họp ngồi xuống chiếc ghế xa ở giữa phòng, nghe chủ quản các ngành đứng dậy báo cáo tình trạng kinh doanh. Những lúc cần thiết, hoặc lúc Ban Đôn đá anh, y muốn nhắc anh mới nói hai câu. Ban Đôn nghe rất là cẩn thận những báo cáo này, nhưng anh còn chưa nghe đến 10 phút thì đã buồn ngủ. Ban Đôn vốn là người của Lam Tư, bởi vì hiểu rõ về những vấn đề liên quan đến sản xuất khoa học kỹ thuật nên mới bị điều tới giúp anh. Mặc dù trên danh nghĩa, Ban Đôn chẳng qua là trợ lý đặc biệt của anh, nhưng mà trên thực tế Ban Đôn đang điều hành cả công ty. Còn về phần anh chỉ là tổng giám đốc trên danh nghĩa mà thôi. Anh thích viết lập trình hơn là quản lý, có hứng thú làm hacker hơn so với làm tổng giám đốc. Thế nhưng đáng tiếc, Lam Tư và lão già chết tiệt kia lại không muốn thừa nhận hoặc tin tưởng điểm này. Mấy năm trước, anh và bọn họ đã đặt thành một thỏa thuận. Anh sẽ trở thành tổng giám đốc của công ty khoa kỹ. Một tuần đi làm một ngày, thời gian còn lại anh muốn làm gì thì tùy anh. Ban Đôn trở thành trợ lý đặc biệt của anh, trên thực tế chính là quản lý công ty. Ban Đôn có năng lực trở thành người quản lý chuyên nghiệp. Sau khi anh ta tới được mấy năm, thì công ty phát triển không ngừng. Mặc dù ở đây Ban Đôn được đãi ngộ không kém so với CEO, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao người này lại nguyện ý là chịu thiệt mà ở dưới trướng của anh nhiều năm như vậy. Anh đoán nguyên nhân là do Lam Tư hoặc lão già kia. Bất quá nói thật, anh không hứng thú đối với nguyên nhân này. Trên căn bản chỉ cần Ban Đôn không làm cho công ty suy sụp, để lão đầu tư cùng với Lam Tư tìm đến để làm phiền anh, thì cho dù Ban Đôn lấy hình anh ra mà phóng vi tiêu anh cũng không để ý. Chân lại bị đá một cái, anh thoáng hoàn hồn. Đúng lúc thấy hai vị quản lý cuối cùng vừa ngồi xuống, Ban Đôn đưa tài liệu trên bàn cho anh. Anh nhanh chóng xem qua một lần, sau đó anh nói mọi người quyết định của anh. Từ đánh giá sản phẩm, kế hoạch, quảng cáo, phát triển phần mềm rồi đến công ty hợp tác, những giải pháp cho nhà máy sản xuất, vân vân. Sau khi lặp lại những gì đó có trong tài liệu mà Ban Đôn đưa ra, anh tuyên bố tan họp, đem văn kiện ném lại cho Ban Đôn rồi nhanh chóng về nhà. Bước vào trong thang máy, anh nhìn thấy mặt của Ban Đôn tái xanh mà đuổi theo. Anh đưa tay nhấn nút đóng cửa, không cho tên kia có cơ hội mở miệng để mà nói chuyện. Anh biết Ban Đôn muốn nói gì, dù sao chính là mấy câu. Cái gì mà hiện tại chưa đến 4 giờ đã tan việc, cái gì mà anh cũng phải xem hết những mẫu thiết kế của công ty, quan tâm một chút đến việc kinh doanh của công ty, cái gì mà trong phòng làm việc còn cần tài liệu anh ký tên. Có lúc anh thật là hoài nghi, Lam Tư cùng lão đầu tử đã cho Ban Đôn cái gì tốt mới có thể làm cho Ban Đôn nhiệt tình, muốn anh quan tâm đến việc kinh doanh và có hứng thú với việc quản lý như vậy. Không biết tại sao, hình như Ban Đôn nghĩ rằng chỉ cần công từ bỏ ý định nhắc nhở anh, có một ngày anh sẽ thức tỉnh, đột nhiên là muốn quản lý công ty kia. Thang máy dừng ở bãi đỗ xe. Anh đi tới chiếc xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net